Ta thực sự siêu hung. Chương 59, nguyên nhân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương huynh, ngươi có biết vừa rồi tuổi trẻ người đến tột cùng là phương nào lai lịch? Vậy mà có thể được đến thế bá lễ ngộ như thế? Hạ Phàm không có để ý mới vừa cùng hắn gặp thoáng qua ba người trẻ tuổi cũng không đại biểu hắn nhóm không có để ý chính mình. Một người trong đó hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử gặp Hạ Phàm hắn nhóm đi xa về sau, lập tức hướng bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng thì thầm một cái. Thiếu Dương huynh, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lai lịch người này không phải chuyện đùa, chúng ta tốt nhất đừng cùng hắn sinh ra bất luận cái gì gốt mắc. Vương Hoán vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, thân là bản địa đại tộc Vương gia đích thứ tử, Diêu gia đương đại gia chủ Diêu Khoát sinh tử, Vương Hoán tự nhiên biết rõ không ít gia tộc bí mật. Làm hắn nhìn thấy luôn luôn dung nhan nghiêm túc Diêu Khoát tại cái kia trước mặt người tuổi trẻ đều tất cung tất kính thời điểm, Vương Hoán não hải bên trong lập tức toát ra một cái tông môn danh tự. Trích Tinh Lâu, đúng vậy, cũng chỉ có Trích Tinh Lâu người mới sẽ để hắn nhóm những này hào cường đại tộc thấp cao ngạo đầu lâu. Hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử tên là Lư Thiếu Dương, cùng bọn hắn đồng hành nữ tử gọi Hứa Bình, bởi vì hai người xuất thân Túc Châu, rời xa Sùng Châu đại dân sơn nguyên nhân, cho nên hắn nhóm không hề hiểu nơi đó tình huống, càng không biết nơi đó hào cường đại tộc cùng Trích Tinh Lâu quan hệ bí ẩn. Bởi vậy Vương Hoán cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn nhóm một phen. Đã Vương huynh đều nói như thế, chúng ta huynh muội tự nhiên sẽ chú ý, Lư Thiếu Dương biết được Vương Hoán cho tới bây giờ không phải chuyện bé xé ra to người, liều mạng chắp tay biểu thị nói. Thiếu Dương huynh, trước đó linh đường trống rỗng, ngươi có thể từng tại huynh của ta thân bên trên kiểm tra ra chỗ dị thường. Vương Hoán nhìn như lơ đãng chuyển hướng đề tài nói, thật có lỗi, vi huynh cẩn thận kiểm tra qua lệnh huynh tình huống, kết quả lại không có bất kỳ khả nghi địa phương. Lư Thiếu Dương cảm thấy áy náy nói. Dù sao người chết vì lớn, nhất là Vương Hoán biểu huynh Diêu Hàn cũng đã vào quan tình huống dưới tự mình mở quan tài nghiệm thi không khác cực lớn bất kính. Vương Hoán từng nhiều lần khẩn cầu Diêu Khoát để Lư Thiếu Dương nghiệm thi, bởi vì Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình mà là Hạnh Lâm Sơn môn đồ tinh thông dược lý y thuật, có lẽ hắn nhóm có thể từ Diêu Hàn thân bên trên kiểm tra ra dị thường địa phương. Đáng tiếc Diêu Khoát lại một mực do dự chưa quyết, cho đến vừa rồi Hạ Phàm đến thăm, Diêu Khoát nhìn thấy hộ viện đưa tới ngọc bội sau thần sắc đại biến, vội vàng liền dẫn linh đường nhân ngư sâu mà ra tiến đến nghênh đón, thừa dịp linh đường trống rỗng, Vương Hoán dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp để Lư Thiếu Dương mở quan tài nghiệm thi. Ai bảo hắn đồng dạng tin tưởng vững chắc chính mình biểu huynh Diêu Hàn tuyệt không phải là cái gọi là đột phát bệnh hiểm nghèo mới chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Phải biết Diêu Hàn chết bất đắc kỳ tử một ngày trước hai huynh đệ đều còn luận bàn một phen võ nghệ, ban đêm càng là uống nhiều rượu. Kết quả hắn ngày thứ hai tỉnh lại liền nghe Diêu Hàn chết bất đắc kỳ tử tin dữ, vậy làm sao có thể để Vương Hoán tiếp nhận. Hắn không tin ngộ tác kết quả nghiệm thi cho nên hắn ngựa không dừng vó chạy tới Túc Châu, mời đến Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc không nghĩ tới cuối cùng liền Lư Thiếu Dương đều không có kiểm tra ra dị thường tới. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Lúc này, một bên khuôn mặt xinh đẹp Hứa Bình mà đột nhiên mở miệng nói. Ồ, sư muội chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Vương Hoán cùng Lư Thiếu Dương nghe vậy chấn động nói. Vương huynh, ngươi là có hay không từng gặp Diêu huynh từ trạng? Hứa Bình mà lại nhìn về phía Vương Hoán không trả lời mà hỏi lại nói. Gặp qua, Vương Hoán không rõ ý nghĩa gật đầu nói. Diêu huynh trước khi chết tay phải chăng từng làm ra qua cái gì bắt kéo động tác? Hứa Bình mà lại hỏi, không sai, Bình Nhi cô nương là như thế nào biết được, Vương Hoán vội vàng nói, biểu huynh trước khi chết liền từng dùng tay che ngực thân bên trên quần áo đều cào thành toái phiến. Ta chú ý tới Diêu Hàn huynh khe hở bên trong có chút lụa mảnh vụn. Hứa Bình mới nói, cho nên ta mới suy đoán Diêu huynh trước khi chết có qua ra sức dẫy dụa qua dấu hiệu, đây có phải hay không nói rõ, Diêu huynh tại lâm thời trước từng chịu đựng cái gì chưa biết kích thích cuối cùng mới đưa đến hắn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bình Nhi cô nương, ta minh bạch người ý tứ, vấn đề là chúng ta bây giờ lại căn bản không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì mới đưa đến huynh của ta tử vong. Vương Hoán khuôn mặt khổ sở nói, có một cái biện pháp, Hứa Bình mà thần sắc bình tĩnh nói, biện pháp gì, xé ra Diêu huynh thân thể, lấy ra Diêu huynh ngũ tạng lục phủ, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể biết rõ Diêu huynh chân chính tử nhân. Hứa Bình mà trong giọng nói không mang một chút tình cảm nói, Bình Nhi cô nương, ngươi điên rồi sao? Vương Hoán nhất thời không dám tin nhìn xem Hứa Bình mới nói. Tại trong ấn tượng của hắn, ngày xưa Hứa Bình mà mặc dù kiệm lời ít nói, có thể ở chung thời gian dài liền biết rõ nàng là cái trong nóng ngoài lạnh tính tình, không ngờ một thời gian không thấy, nàng thế mà lại nói ra như thế dọa người khủng bố lời nói tới. Vương huynh thật có lỗi, là tại hạ sư muội nói lỡ. Lư Thiếu Dương bất động thanh sắc ngăn tại Hứa Bình mà mặt trước luôn mồm xin lỗi. Chỉ là, hắn lại không có nguyên nhân vì Hứa Bình mà lời nói mà cảm thấy kinh dị. Bình nhi, nơi này không phải sư môn, mà hắn đối Hứa Bình mà cảnh cáo cũng có chút ý vị sâu xa. Nhưng là sư huynh, đây cũng là duy nhất có thể kiểm tra ra Diêu huynh tử vong chân tướng phương pháp. Hứa Bình mà đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Tốt, Lư Thiếu Dương biến sắc lúc này răn dậy một âm thanh, quay đầu liền lại lần nữa hướng Vương Hoán tạ lỗi nói. Vương huynh thực tại là thật có lỗi, vì huynh về sau hội nhiều hơn quản giáo nàng. Lúc này Vương Hoán lại bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lấy Hứa Bình, đột nhiên quỷ thần xui khiến nói một câu. Bình nhi cô nương, ngươi xác định xé ra huynh của ta thi thể liền có thể tìm ra huynh của ta tử vong chân tướng sao? Ta không xác định, Hứa Bình mà thần sắc đạm mạc nói. Có thể nếu như không xé ra Diêu huynh thi thể, cái kia chúng ta liền sẽ vĩnh viễn cũng không biết Diêu huynh tử vong chân tướng. Tốt, ta hội ghi nhớ câu nói này. Vương Hoán trịnh trọng hướng Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình mà chắp tay nói. Cái kia tại hạ liền có việc trước rời một bước, cơm tối ta tự sẽ để hạ nhân đưa đến ngươi nhóm gian phòng. Nói xong, Vương Hoán liền vội vàng rời đi. Sư muội, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, không nên đem trong cốc bộ kia mang ra. Vì cái gì ngươi bây giờ càng ngày càng không nghe lời của sư huynh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đưa mắt nhìn Vương Hoán rời đi về sau, Lư Thiếu Dương lập tức không nể mặt hướng phía Hứa Bình mà cắn răng thấp giọng nói. Ngươi biết rõ này sẽ cho chúng ta mang đến nhiều đại phiền phức sao? Sư huynh, bất kể nói thế nào, Diêu huynh cùng chúng ta cũng coi là quen biết một trận, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn xem Diêu huynh không minh bạch chết đi sao? Hứa Bình mà không sợ hãi chút nào nói. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn giấu giốt sao? Đừng cho là ta không biết ngươi trước đó đang kiểm tra Diêu huynh thi thể thời điểm nhất định phát hiện cái gì. Chỉ là ngươi lại tận lực che giấu đi. Ha ha, thật không hổ là hảo sư muội của ta a. Lư Thiếu Dương nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Sư huynh, ngươi cảm thấy Diêu huynh là sao chết? Hứa Bình mà nói thẳng. Độc, Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói. Mà lại là trên đời này nan giải nhất độc một trong. Cái gì độc? Hứa Bình mà truy vấn. Cổ độc cách chương.